Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1532, chương 1532, tao ngộ Zirep. Té trên mặt đất nghiền ép vô số sinh mạng, Acnologia cũng không có cứ như vậy chết đi, mà là còn treo một hơi thở tồn tại. Thoạt nhìn hết sức kiên cố gắng, vô thương huyền phù ở Acnologia trên đỉnh đầu. Đồng thời mặt không thay đổi nhìn Hắc Long Acnologia. Thực sự là thật đáng buồn a. Không ngờ tới đến ngươi tử vong thời điểm, Zirep cư nhiên đều vẫn chưa đến. Ha ha, hắn thực sự cho là hắn có thể chạy trốn sao? Vô thương cười lạnh một tiếng, khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Mà đang nghe Zirep tên này thời điểm, nguyên bổn đã không khí trầm lặng Acnologia dường như một lần nữa nổi lên thần thái. Bất quá cũng là trong nháy mắt, con mắt của nó lại ảm đạm xuống. Vô thương cuối cùng nhìn Acnologia liếc mắt, ở cả người lắc mình bay lên thời điểm, cả người hắn trực tiếp ngưng tụ ra vô tận hắc sắc hỏa diễm. Kèm theo vô thương bắt đầu khởi động, vô số màu đen hỏa diễm cũng đã hướng phía Acnologia đầu lâu phương hướng hung hăng oanh kích tới. Phanh, tại này cổ hỏa diễm uy lực phía dưới, Acnologia thậm chí còn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Nguyên bổn đã máu thịt be bét đầu lâu trực tiếp bị đánh vỡ đi ra, triệt để diệt tuyệt sinh mệnh. Mà lúc này, vô thương cả người đã một cái lắc mình hướng phía vương cung phía sau. Hoa, vườn phương hướng mà 610 đi. Hắn vẫn không cách nào cảm giác được Zirep khí tức. Thế nhưng hắn có thể nhận thấy được Mavis khí tức. Mặc dù nàng đã tử vong, nhưng là bởi vì đã từng giao phó quá vô thương siêu ma pháp nguyên nhân, cho nên giữa bọn họ còn là hơi có chút liên lạc. Vô thương có thể không cảm thấy Zirep hao hết tâm lực đem Mavis thân thể từ thiên lang đảo bên trong mang ra ngoài, hiện tại lại có phiêu nhiên ly khai. Quả nhiên, giữa lúc vô thương chạy tới phía sau hoa vườn thời điểm, Zirep đang chờ ở Mavis thân thể bên cạnh vương cung phía sau hoa vườn. Tình huống thoạt nhìn cùng phía trước ngược lại thật hoàn toàn khác biệt. Phía trước bây giờ đã thành một vùng phế tích, nhưng mà phía sau, hoa, vườn bên này lại vẫn như cũ là hoa đoàn đám cẩm. Nhất phái chim hót hoa hương bộ dạng, mà ở phía sau, hoa, vườn trung tâm, Mavis thân thể đang an tường nằm ở một trong suốt thủy tinh quan bên trong. Ở thủy tinh quan bốn phía còn có cái này đủ mọi màu sắc Azaka. Sấn thác trung ương Mavis thoạt nhìn càng thêm động nhân. Bất quá xem Mavis bộ dạng, hoàn toàn chính xác không giống như là đã chết 400 năm nhân. Càng giống như là lâm vào ngắn hôn mê bạch tuyết công chúa. Zirep thì là cực kỳ an tĩnh chờ ở Mavis bên người. Ánh mắt của hắn thoạt nhìn hết sức bình thản, hoàn toàn xem không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Bên ngoài chuyện đã xảy ra Zirep làm sao lại không biết đâu. Thế nhưng hắn hiển nhiên không chú ý những chuyện kia. Đối với hắn mà nói, Mavis mới là cái này cái trên thế giới là tối trọng yếu a. Có thể chứng kiến, Zirep nhìn về phía Mavis đôi mắt hết sức ôn nhu, tràn đầy endless love ý. Lại nói tiếp bọn họ ở hơn 400 năm trước cũng đã biết. Sau lại, Zirep cùng Mavis yêu nhau. Đáng tiếc là bọn họ cũng không có trở thành làm cho tất cả mọi người hâm mộ một đôi. Bởi vì Zirep bản thân thể vấn đề, cho nên đang ở Mavis lần đầu tiên thân hôn lên Zirep thời điểm, nàng cả người liền rất chết nhanh đi, giống như là một đóa hoa đang nở rộ sau đó rất nhanh liền héo rũ héo tàn. Mặc dù khi đó Mavis cùng Zirep giống nhau đều là bất tử chi khu, như cũ không cách nào cải biến điểm này. Từ đó về sau, Zirep liền lâm vào sâu đậm trong hối hận. Chỉ là việc này thì có ích lợi gì đâu. Đi qua cuối cùng là quá khứ. Phát sinh vẫn như cũ là xảy ra. Người đã đến rồi à. Zirep đứng lên, cực kỳ ôn nhu sửa sang lại một phen Mavis bị gió thổi loạn làn váy. Sau đó cả người liền hướng phía vô thương phương hướng nhìn sang. Bởi vì Zirep mệnh lệnh, cho nên hiện tại phía sau, hoa, trong vườn cũng không có những người khác tồn tại. Vô Thương chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống đất, đồng thời xem lên trước mặt Zirep, khẽ gật đầu một cái. Liên quan tới Zirep cùng Mavis sự tình, kỳ thực hắn cũng biết không nhiều lắm. Thế nhưng hắn lại biết là số khổ một đôi. Chỉ là, Zirep dù sao cũng là sử thượng tối cường hắc ma đạo sĩ. Sự hiện hữu của hắn đối với Vô Thương trưởng khống cái này cái thế giới vẫn tồn tại không ổn định. Nhân tố, cho nên Vô Thương chỉ có thể tuyển trạch tới chung kết Zirep thần thoại. Coi như, đây cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt a. Zirep nói thời điểm còn sông Vô Thương mỉm cười. Thoạt nhìn hết sức bình thản. Đúng a, lần đầu tiên là ở Thiên Lang đảo. Khi đó ta đã biết rồi ngươi rất mạnh. Chỉ bất quá ta cũng không muốn đối phó ngươi. Không ngờ tới a, ta lúc đầu vẫn là đánh giá thấp ngươi. Zirep xem lên trước mặt Vô Thương tiếp tục nói. Ngươi biết không? Agnelosia là ta trung thành nhất nô bộc. Rakan Đức là ta nhi tử. Thế nhưng hiện tại cũng chôn vùi ở tại trong tay của ngươi. Ha ha, Zirep đại nhân không đề cập một cái đệ đệ của ngươi. Vô Thương cười ha ha. Nghe nói như thế Zirep trong con ngươi nhất thời liền bạo phát ra một cỗ khác thường quang thải. Cả người hắn trực câu câu xem lên trước mặt Vô Thương. Liên quan tới ta chuyện của em trai. Ngươi đã biết rồi. Đương nhiên, Vô Thương gật đầu. Bất quá ngươi yên tâm đi. Chính hắn cũng không biết những chuyện kia. Ta cũng chưa nói cho hắn biết. Đối với hắn mà nói, đời này đều muốn là Nasu, mà không phải ác ma en. Nasu liền là ác ma en sự tình Vô Thương đương nhiên người nào cũng không có nói. Bao quát Nasu cũng giống như nhau. Lại nói tiếp, ác ma en kỳ thực cũng là Zirep sở chế tạo ra. Mà chi như vậy chính là vì đánh bại chính hắn. Nói cho cùng, Zirep bản thân liền không muốn sống nhịp điệu. Vậy là tốt rồi. Có ngươi có thể đánh bại ta. Nasu cũng có thể hảo hảo sống được. Với ta mà nói cũng đã đủ rồi. Zirep mỉm cười. E rằng a, Vô Thương không biết vì sao. Bỗng nhiên bắt đầu khởi động ra khỏi một tia cảm khái. Cả người hắn nhìn thoáng qua trước mặt Zirep. Bỗng nhiên cũng không biết nói gì. Mặc dù đang quen thuộc nguyên kịch tình huống bên dưới. Vô Thương cũng không biết như thế nào đánh giá trước mặt Zirep. Lúc chính lúc tà, Zirep bản tâm có lẽ là tốt. Thế nhưng làm hắc ma đạo sĩ, hắn rất nhiều hành vi đều là làm cho không người nào có thể câu thông. Hơn nữa, hầu hết thời gian mặc dù là hắn cử chỉ vô tâm, nhưng cũng có thể sản xuất ra nhiều lắm ác ma tồn tại. Nói thí dụ như đã từng bị Vô Thương đánh bại Minh Phủ Chi Môn. Có thể không phải là Zirep sở chế tạo ra ác ma sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.